tiêu diệt quân địch. Lưu Hy bình tĩnh chỉ huy. Giờ phút này anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.